Chương 859, Y rộng tài hoàn thành. Canh thứ nhất Dương dứt lời hạ về sau, Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu chậm rãi đưa tay phải ra, dựng lên ngón trỏ, cho thấy toát ra hào quang màu xanh lam, đối mặt với chị cô, cho thấy có chút ốn lượn đột nhiên bắn ra, ba cái bị lam sắc quang mang kéo theo trôi nổi lên tảng đá lập tức chia khác biệt bộ vị hướng phía chị cô bay đi, mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng nhìn thấy Sạp Di Nạ siêu năng lực về sau, mắt cùng may hay là rất kinh ngạc. Chị cô thấy thế thì là lập tức nhảy dựng lên, vung vẩy cái đuôi của mình, đánh chúng vào trong đó một khối đá, loại này cỡ nhỏ hòn đá nhỏ, đối với chị cô tới nói không đáng kể chút nào, chỉ là một kích liền trong nháy mắt bị vỡ vụn, đánh nát một khối về sau, lại lập tức chuyển hướng một cái khác khối, lại đánh nát một cái khác khối thừa thắng xông lên thuận thế đem khối thứ ba cũng đánh nát, muốn liên tục công kích, cái đuôi cũng không đủ độ linh hoạt là rất khó làm được. Mà lại mặc dù còn không có đạt tới y rồng tài trình độ, nhưng là uy lực đã không thể xem thường. So những này hòn đá nhỏ lớn hơn rất nhiều lần lớn nham thạch nhưng đều đã bị triệt cổ cho vỡ vụn huống chi là lấy một chút, nhìn xem lần đầu tiên khảo thí, hiệu quả không tệ, Dương đối Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu, Sạp Di Nạ thấy thế cũng đồng dạng nhẹ gật đầu, khảo thí sau khi thành công, liền có thể chính thức bắt đầu. Không đợi triệt cổ có quá nhiều cơ hội thở dốc, Sạp Di Nạ lại lần nữa ra tay, lại là ba khối đá trôi nổi bay vụt mà đến, triệt cổ cũng không có lo nghĩ. Tiếp tục dùng cái đuôi của mình đến phản kích lấy, lại là liên tục vỡ vụn ba khối đá, một bên mát cũng là mở miệng nói. Thật là lợi hại a, một lần sai lầm đều không có a, mà lại uy lực cũng rất kinh người đâu. Một bên may mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nhưng trong lòng cũng là không cầm được kinh ngạc. Suy nghĩ một chút chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian, chị cố liền đã nghiêm chỉnh huấn luyện, xem ra chính mình lúc trước lựa chọn cùng Dương vừa đi lữ hành là quyết định chính xác. Mà nhìn lấy tình huống trước mắt Dương, trong lòng cũng là âm thầm vui mừng, đồng thời cũng cảm kích nhìn Sạp Di Nạ, nếu như không phải Sạp Di Nạ siêu cường siêu năng lực, liền sẽ không có tốt như vậy huấn luyện điều kiện. Sạp Di Nạ siêu năng lực rất kinh người, hoàn toàn buộc phát thời điểm, thậm chí muốn đem một tòa căn phòng lớn ép thành mảnh vỡ cũng không thành vấn đề, khống chế những đá này đối với nàng mà nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng, mà lại nàng còn có thể khống chế từ địa phương khác nhau, khác biệt góc độ, khác biệt lực đạo tiến hành công kích. Cứ như vậy chịp cổ mỗi một lần phản kích đều là có biến hóa, sẽ không cực hạn ở trong đó. Ước chừng qua 20 phút, hòn đá tại giảm bớt, nhưng chịp cổ cũng tại tiến bộ, mà ạp sổn thì là sẽ thỉnh thoảng thu thập đến một chút đá vụn trợ giúp tiếp tế. Ba khối hòn đá đối với chịp cổ tới nói đã là một bữa ăn sáng. Dương thấy thế khẽ gật đầu sau đó đối Sạp Di Nạ phương hướng ánh mắt ra hiệu. Sạp Di Nạ thấy thế bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cho thấy đợt tiếp theo trong công kích. Động tác lại là không giống số lượng. Sạp Di Nạ có chút tăng lên mình một chút siêu năng lực, đột nhiên từ lúc mới bắt đầu ba khối hòn đá biến thành 5 khối, chị cô có chút sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì thành 3 khối đối với nó tới nói đã không là vấn đề, không tăng lên, nó cũng không chiếm được tăng lên, cũng biết đây là Dương vì để cho nó tăng lên mà làm an bài, bên cạnh quan sát mát hoảng hốt vội nói. Làm sao đột nhiên năm cái chịp cổ không có vấn đề sao, may cũng là lo lắng mở miệng nói. Bất quá không có cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian, năm cái tảng đá đã phân biệt từ phương hướng khác nhau, tiền hậu bất nhất bắn ra, chịp cổ lại lần nữa bạo khởi, lại tăng lên nữa thân thể tốc độ, cái đuôi không ngừng vùng ra, dễ dàng đánh nát 3 khối hòn đá, còn lại 2 khối mới là trọng điểm, bởi vì chịp cổ từ vừa mới bắt đầu liền có thể làm được. Bất quá tại may cùng mát trong ánh mắt lo lắng, chị cô không để cho bọn hắn thất vọng, lại lần nữa liên tục 2 lần công kích vỡ vụn thêm ra tới nham thạch, đợt thứ nhất vừa mới kết thúc đợt thứ 2 lại lần nữa đánh tới, 2 đợt ở giữa thời gian cùng lúc trước không có nửa điểm khác biệt, nhưng là bởi vì tảng đá số lượng gia tăng, cho nên chị cô liền lộ ra không có ngay từ đầu dễ dàng như thế nhưng là vẫn cắn răng kiên trì lấy. Liên như thế đến trưa huấn luyện, ở giữa chỉ là nghỉ ngơi một lần, sau đó một mực kiên trì tới hoàng hôn. Mang theo một thân mỏi mệt chịp cổ về tới doanh địa về sau lập tức liền nằm trên đồng cỏ không muốn động, phải biết lấy ra hỏa này tính cách, bình thường đều là phải chạy đến trên cây đi ngủ, mà Sạp Di Nạ mặc dù siêu năng lực kinh người, mới dù sao liên tục sử dụng đã đến trưa, mặc dù không có chịp cổ mệt mỏi như vậy, nhưng tinh thần cũng là có tiêu hao, cho nên Dương cũng không có để nàng hỗ trợ, mình tự mình chuẩn bị bữa tối. Tám cầu hoa tươi 48 trong mấy ngày kế tiếp, Dương tái diễn cho chịp cổ làm lấy khác biệt huấn luyện, đến trợ giúp chịp cổ thích ứng, mà Matt cùng May cũng đều đi theo Dương cùng một chỗ học tập. Lại qua 2 ngày, bộ kệ mẩn nhóm đều có rõ ràng tăng lên, không chỉ là Dương chịp cổ cùng rắn, sắp gì nạ rắn cùng May tỏ chịp cũng có tăng lên không nhỏ. Một ngày này sáng sớm lên đi chịp cổ sử dụng y rồng tại một ngày này sáng sớm, Dương dậy rất sớm, liền mang theo chịp cổ đi vào tu hành huấn luyện địa phương, trên đất trống. Dương đối chịp cổ hô, chịp cổ nghe tiếng sau lập tức nhảy dựng lên, cái đuôi to phía trên bị một tầng tựa như kim loại sơn đen bọc lại, đồng thời đồng hồ kim loại trên da lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, trực tiếp rơi xuống từ trên không, trung điệp đập vào một khối trên nham thạch lớn mặt. Âm phịch một tiếng bạo tạc, uy lực cường đại phía dưới, lớn nham thạch tại ý rộng tái lực lượng phía dưới lập tức trở nên chia 5 x 7 biến thành đá vụn, đây chính là mấy ngày nay chịp cổ tu hành có được thành quả. Chịp cổ bình ổn rơi trên mặt đất. Dương thấy thế cười cười mở miệng nói. Làm rất tốt chịp cổ, tiếp xuống liền là rút bổ rộ gym, phải thật tốt cố lên nha. Vừa chớ chịp cổ nghe tiếng sau lạnh lùng nhẹ gật đầu. Đồng thời cũng là không kịp chờ đợi nghĩ phải nhanh lên một chút chiến đấu. Nhìn xem chịp cổ như vậy có đấu trí dáng vẻ, Dương cũng là nhẹ gật đầu. Liên la hẳn là như thế, thực lực không đủ có thể rèn luyện. Nếu là một điểm đấu chi cũng không có cái kia mới là thật không dễ làm đâu, cũng không phải ai cũng giống xạ tổ xỉ như thế thời khắc tràn ngập đấu chí. Quá lợi hại mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã nắm giữ ý rộng tái lúc này, vừa mới tới muốn gọi Dương trở về ăn điểm tâm mát, nhìn thấy vừa mới một màn kia không khỏi trong mắt toát ra ngôi sao đến, quả nhiên không hổ là thần tượng của mình, vô luận là thời điểm chiến đấu hay là huấn luyện bổ kẹ mấn đều quá lợi hại. Tin tưởng đi theo hắn mình cũng có thể học được rất nhiều.